Tận thế nhạc viên, chương 1265, thập nhị giới nấu cơm phương thức một trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đó tại Lâm Tam Tửu trong lồng ngực dấy lên đến hy vọng. Cơ hồ thiêu đến nàng ngực đều đau. Nàng thực sự nhịn không được chính mình chờ mong cùng may mắn. Dù cho trong lòng biết rất không có khả năng, vẫn cứ bỗng dưng vừa quay đầu. Ánh mắt óng ánh mà nhìn chằm chằm vào Bohemian. Người có phải hay không? Cái gì? Bohemian vừa mở mắt, nhìn vô cùng mờ mịt. Một câu kia, có phải hay không là ngươi dự định mượn NPC chi thủ đem đạo cụ ném ra? Tại thời khắc này cắm ở Lâm Tam Tửu yết hầu. Mặc kệ ném đạo cụ người là ai. Chỉ cần nàng nghĩ đến, có người khả năng đem rời núi ngu công ném ra. Như vậy rời núi ngu công liền không khả năng sinh ra tác dụng. Huống chi, Bohemian cũng không rõ ràng nơi này đầu cong cong quấn quấn. Nàng không có lý do sẽ cố ý quấn cái vòng tròn. Làm NPC đem nó ném ra bên ngoài mới đúng. Chính nàng cũng có thể cảm giác được. Nàng đôi mắt trong quang khẳng định thoáng cái liền u ám xuống dưới. Nàng thà rằng thống thống khoái khoái chúng vào một đao. Cũng không nguyện ý tại một hồi thất vọng một hồi hy vọng trong lúc đó lặp đi lặp lại chịu dày vò. Nàng đem ngón tay đặt tại nơi khóe mắt. Để xương đầu chỗ sâu truyền đến ẩn ẩn đau nhức ý thấp giọng hỏi. Ngươi, thật không có đem cái kia đặc thù vật phẩm cho NPC sao? Không có, ta cho hắn làm cái gì? Bohemian cúi đầu xuống, đem bàn tay vào chính mình tầng tầng lớp lớp túi bên trong quần áo. Còn tại trên người ta đâu rồi? Ngươi muốn cầm trở về sao? Úc, ở đây, ở đây. Ba chữ vừa rơi vào Lâm Tam Tửu lỗ tai trong. Nàng lập tức cảm giác lực khí toàn thân đều chảy đi ra. Trong nháy mắt này, nàng chỉ cảm thấy mờ mịt. Nàng không biết chính mình đang làm gì. Cũng không biết chính mình làm sự đến tột cùng có ý nghĩa gì. Nàng hiện tại chỉ muốn tìm một cái hắc ám địa phương cuộn mình đứng lên. Nhắm mắt lại, đợi nàng tái khởi đến thời điểm. Có lẽ sẽ phát hiện hết thảy đều là một giấc mộng. Tiếng cảnh báo tại vào thời khắc này vừa lúc ngừng lại. Mà xuống một tiếng cảnh báo chưa vang lên. Không ngừng gặp hành hạ tai thần kinh. Cuối cùng là nhận được một tiếng như cụ ông tác hưởng thanh tịnh. Lâm Tam Tửu hướng công cụ gian phòng xoay người qua. Cửa nửa đậy, tầm nhìn rất kém cỏi. Nàng cơ hồ không nhìn rõ thứ gì. Tiếp theo thanh cảnh báo lại che mất toàn bộ bệnh viện dưới mặt đất tầng. Đem nơi xa bọn cảnh vệ vội vàng bước chân thanh âm đều che lại. Nàng nắm chặt nắm đấm. Bỗng nhiên ý thức được Bohemian một câu nói xong sau. Vẫn như cũ còn không có đem rời núi ngu công giao cho nàng. Nàng cảm giác có một cái tay trượt tới. Nhẹ nhàng bắt được cổ tay của nàng. Đầu ngón tay lại nhỏ lại lạnh. Cái tên mập mạp kia đau nhức tỉnh. Bohemian nhỏ giọng nói. Người muốn trở về nhìn xem sao? Vì cái gì muốn nhìn hắn? Kế tiếp bị đẩy đi hướng công cụ gian phòng kia 7-8 bước. Tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Vĩnh viễn cũng đi không đến cùng tựa như. Tại Lâm Tam Tửu kiên nhẫn từng bước một lại một bước. Tại phảng phất đi một thế kỷ về sau. Nàng rốt cuộc về tới công cụ gian phòng cửa ra vào. Nàng như cũ không quá xác định rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thậm chí không biết vì cái gì Bohemian muốn đem nàng lĩnh trở về công cụ thời gian. Tại mơ màng một mảnh đang lúc mờ mịt, nàng chỉ nhớ rõ một việc. Bohemian từ đầu đến cuối không có đem rời núi ngu công giao cho nàng. Chúng ta động tác phải nhanh một chút. Bohemian thấp giọng nói, đem nàng đẩy vào công cụ gian phòng. Lại đem cửa tại sau lưng đẩy lên. Cùm cụp, một tiếng đã khóa lại. Vừa rồi liền đi qua một đội cảnh vệ. May mắn không có hướng nơi này xem. Nhưng là lần tiếp theo chúng ta chưa hẳn sẽ còn vận tốt như vậy. Lâm Tam Tửu ánh mắt trước rơi vào mập mạp trên người. Cái kia đã mất đi hai chân nam nhân. Lúc này mềm mềm địa ủy đốn tại góc tường. Con mắt ngược lại là mở ra. Hô hấp của hắn vừa nông lại ngắn ngủi. Hai tay bày tại vốn là đầu gối địa phương. Trong đó một tay nắm trong lòng bị thiêu đến cháy đen huyết hồng. Da thịt tét chỉ, đây là, xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu nhìn một chút NPC, nhưng Thủy Chung không có quay đầu đi xem Hắc Trạch Kỵ. Nàng ánh mắt vẫn luôn tại lẩn tránh mặt khác nửa bên công cụ gian phòng. Ta đem cái kia tảng đá sườn núi nhỏ một lớp giấy. Bohemian chỉ NPC. Sau đó gắn một tầng nhóm lửa phấn. Liền đặt ở hắn trong tay. Úc, cái kia là thập nhị giới bên trong nấu cơm lúc lại dùng đến. Tại trên gỗ vung một tầng. Qua không được một hồi toàn bộ đầu gỗ đều sẽ bắt đầu bốc cháy lên. Ta không rõ. Người ngược lại là quay đầu nhìn xem a. Bohemian không đợi nàng đáp lại. Một bàn tay đặt tại nàng sau đầu bị thương địa phương. Không khách khí chút nào buộc nàng hướng Hắc Trạch Kỵ đổ xuống địa phương vừa quay đầu. Có phải như vậy hay không ném ra là được rồi. Lâm Tam Tửu hoài nghi tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chính mình tại trong tuyệt vọng tưởng tượng ra được an ủi tề. Rời núi ngu công duy trì một cái núi nhỏ hình dạng. Tại một mảnh nhỏ tán loạn than cốc bên trong. Đang nằm tại Hắc Trạch Kỵ một cái tay một bên. Cái tay kia không còn là khô gầy làm nhánh. Xương cốt sớm đã dần dần trơn bóng đứng lên. Liền khắc vào ngón tay trên da mấy đạo màu trắng vết sẹo đều có thể thấy rõ. Nàng trước kia chưa từng lưu ý qua. Nguyên lai Hắc Trạch Kỵ xương ngón tay tiết nhìn là như thế này rõ ràng. Cứng rắn, thậm chí có thể để người tưởng tượng ra bọn chúng nhẹ nhàng ấn vào làn da dáng vẻ. Tiếp theo, ngón trỏ khẽ run lên. Cái tên mập mạp này cuối cùng còn có chút dùng. Bohemian thanh âm vẫn cứ ở bên cạnh giải thích nói. Ta nghĩ đến a, trên tay hắn bắt lửa cũng nên đau nhức tỉnh. Như vậy đau xót tỉnh, khẳng định sẽ trước tiên đem trên tay đốt đồ vật ném ra. Lâm Tam Tửu căn bản không nghe rõ nàng nói chính là cái gì. Nàng đã sớm nhào tới. Đông một tiếng quỳ gối Hắc Trạch Kỵ bên cạnh. Cúi đầu kiểm tra lên hắn xương cổ thượng tổn thương. Kết cục đã định quả nhiên bị thay đổi. Hắn dưới làn da xương cốt. Cổ họng tựa hồ cũng ngay tại một chút xíu khép lại. Một lần nữa nặn ra hình dạng. Không khí rốt cuộc lại một lần nữa chảy vào mũi miệng của hắn bên trong. Nguyên bản một đầm nước đọng ngực. Cũng bắt đầu chậm rãi có nhỏ không thể biết chập trùng. Vì cái gì? Nàng quay đầu lại. Nhìn qua Bohemian, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên như thế nào đem trong lòng nghi hoặc tạo thành từ ngữ. Người như thế nào, coi như tại lờ mờ như vậy dưới mặt đất tầng. Bohemian đắc ý lúc một mặt quăng cũng không che giấu được. Ta có phải hay không làm rất tốt? Người mục đích chính là muốn đem cái kia đặc thù vật phẩm ném ra nha. Đúng hay không? Chỉ bất quá không biết vì cái gì. Ngươi lại một bộ thực kiêng kỵ, giống như ngàn vạn không thể để cho tự mình biết tình đức hạnh. Ta vừa rồi trốn ở mập mạp đằng sau thời điểm suy nghĩ một chút. Ngươi an bài ta ném đặc thù vật phẩm, ngươi lại đi vào, như vậy mặc kệ ta ném không ném. Lúc nào ném, ngươi kỳ thật đều đã hiểu rõ tình hình. Nếu là dựa theo cái này đường đi hướng sâu trong nghĩ, ngươi nguyên bản an bài đều chưa hẳn hữu dụng sao? Con người của ta, chính là so ngươi sẽ dùng đầu óc một chút. Ta nghĩ nghĩ, muốn duy trì sắp xếp của ngươi. Để nó có hiệu lực lời nói. Ta khẳng định phải lừa ngươi. Bảo ngươi coi là đồ vật còn tại trên tay của ta. Ta lại không có ném. Như vậy tài năng, mẹ của ta ơi a, hắn sống thế nào? Tại cảm xúc kịch liệt chập trùng lên xuống về sau. Lâm Tam Tửu bị nàng một tiếng này kinh hô làm đến cười to lên. Có bệnh viện tiếng cảnh báo làm che lấp. Nàng cười đến gần như không thể tự chế. Ngã sấp xuống đang hô hấp dần dần rõ ràng có thể nghe Hắc Trạch Kỵ bên cạnh. Khóe mắt đều rịn ra nước mắt. Ở phi cơ rơi xuống đất. Dàn xếp lại trước đó. Ta không có cách nào viết xuống một chương nha. Tấu chương xong. Cách chương.